Nguyệt Lâm Cửu Thiên, tuyệt thế chí tôn khuynh thiên hạ. Chương 81, không biết xấu hổ, 2. Góc truyện audio.com. Như đã hứa, chương này ta dành tặng Lynette Nix và Tiên Hy 24 nhé. Cảm ơn hai nàng nhiều. Ngươi, Long Giật Hiên bị mắng tức giận đến đỏ mặt, lại không dám làm liều. Dù sao người trước mắt tu vi so hắn đều cao. A Thế Tử không cần cảm tạ, cũng đừng kích động. Kia, hôm nay tại hạ còn phải đa tạ Thế Tử Điện Hạ đâu. Phì, ha ha, Diệp Chân rốt cuộc nhịn không được bị chọc cười. Thành công thu hút xung quanh chú ý, Long Giật Hiên vốn giận không chỗ phát tiết. Nhìn đến có người dám cười hắn, một trưởng đánh qua, dân đen to gan, dám cười nhạo bổn Thế Tử. Vàng óng linh lực cường đại quét qua, Diệp Chân sửng sốt một chút, vội dùng linh lực phòng ngự. Bất quá nàng chưa kịp ra tay, trước mặt liền xuất hiện một kết giới thủy lam mỏng manh. Kia mạnh mẽ đòn tấn công tựa như hòn đá chìm vào biển cả, không mảy may gây chút thương tổn. Đây là thủy hệ linh lực, Diệp Chân hai mắt đều sáng lên, thủy hệ cực kỳ hiếm thấy trong các hệ linh căn, nàng hôm nay cư nhiên nhìn đến. Cùng lúc này, thanh âm thủy y họa lạnh lùng vang lên. Long Giật Hiên, ngươi thẹn quá hóa giận sao? Lại bắt nạt tiểu cô nương tay trói gà không chặt, tôn nghiêm hoàng gia đều bị ngươi cấp ném. Nhạc Vương cũng coi như một đời anh minh, không ngờ con hắn lại nát đến bắt nạt một cái tiểu cô nương. Long Giật Hiên lúc này mới nhìn đến người hắn ra tay. Sắc mặt hơi đổi, nghiến răng kêu một tiếng. Thủy y họa, hắn liếc nhìn bên cạnh nàng. Tiểu cô nương một thân màu lam váy dài, tóc đen đơn giản buộc cao, đôi mắt một mảnh yên tĩnh nhìn hắn. Long Giật Hiên hơi sững sốt, lúc này mới nhận ra đây là ai. Nhíu mày, thanh âm tràn ngập chán ghét. Phượng Lam Nguyệt, bổn Thế Tử và ngươi đã vô quan hệ, ngươi còn đuổi theo ta đến tận học viện, hiện tại dùng cơm ngươi cũng đi theo ta. Ta đã nói, ta sẽ không thích ngươi, ngươi đừng có không biết xấu hổ. Đám đông vốn đang bắt quái chuyện của Long Giật Hiên, bất quá chỉ một câu nói kia, mũi nhọn hoàn toàn chĩa sang Lam Nguyệt. Lam Nguyệt, con mắt nào của ngươi thấy ta đang đuổi theo ngươi? Ngươi lấy tự tin đâu ra thế? Nguyên chủ trước kia mặc dù đối hắn hy vọng rất nhiều, nhưng cũng chưa từng hướng hắn chạy đi. Dù sao số lần nàng rời phủ trong mấy năm qua có thể đếm trên đầu ngón tay. Lâm Hỏa Nhi bên cạnh thấy vậy, mị hoặc cười một tiếng nói, Lam Nguyệt muội muội, ngươi cũng biết dưa hái xanh không ngọt à, Giật Hiên sẽ không thích ngươi. Ngươi buông tay đi, hà tất níu kéo, nhìn như ý tốt khuyên nhủ, kỳ thực đang ngụ ý Lam Nguyệt không biết xấu hổ dây dưa Long Giật Hiên. Lam Nguyệt, làm gì, nàng xem kịch còn bị kéo vào rồi, có để người ta sống không hả? Tuyên Vọng rút trừ khóe miệng, rất đồng cảm nhìn hai người kia. Chọc hắn tiểu chủ nhân, kết cục có thể nghĩ. Thủy y họa cười lạnh một tiếng, cao ngạo nói, hừ, bằng ngươi, Long Giật Hiên, ngươi muốn sánh với biểu ca của ta sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt mới không thích loại người như ngươi. Cha Nam, Diệp Chân mở to mắt, kém chút liền vỗ tay kêu hay. Mặc dù nàng cũng không biết biểu ca kia là ai, họa họa thật lợi hại, mặc dù kém sư phụ của nàng. Lam Nguyệt ngược lại có chút mộng, như thế nào lôi biểu ca của nàng vào rồi? Long Giật Trần thì liên quan cái gì ở đây à? Long Giật Hiên sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn Thủy Y Họa, ngươi nói cái gì? Thủy Y Họa hoàn toàn không sợ hắn, kiêu ngạo nói, cha Nam, chính là mắng ngươi đó, như thế nào, ngươi làm gì được ta? Long Giật Hiên giận không thể át. Đột nhiên giống giận, người đến, đem tiện nhân này giáo huấn cho ta. Cùng lúc đó, hơn 5 bóng đen lao vào, đem 3 người Lam Nguyệt, Diệp Chân, Thủy Y họa vây lại. Lam Nguyệt hơi nheo mắt, lại đều là động thiên cảnh viên mãn cường giả, còn có một tên pháp linh cảnh sơ kỳ, xem ra là ám vệ của Nhạc Vương phủ, người xung quanh đều tản ra, cách xa các nàng, sợ chuốt họa vào thân. Thủy y họa thần tình có chút ngưng trọng, nàng hiện tại bị thương vừa khỏi, không tốt vận dụng linh lực, mặc dù nàng có thể tránh thoát đám người này, nhưng Diệp Chân cùng Lam Nguyệt, nghĩ đến đây, Thủy Y Họa cắn răng, lạnh lùng nói, Long Giật Hiên, ngươi dám đối ta ra tay, biểu ca sẽ không tha cho ngươi. Long Giật Hiên vòng tay ôm Lâm Hỏa Nhi, cười lạnh nói, thì như thế nào, Nhạc Vương phủ ta không sợ bất kỳ cái gì, bổn thế tử há sợ hắn một cái Tề Vương. Thủy Y Họa, là ngươi trước chọc ta, Long Giật Trần biết thì làm được gì, lý đều thuộc về ta. Lâm Hỏa Nhi vòng tay ôm lấy Long Giật Hiên, gương mặt nhìn Thủy Y Họa mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Tiện nhân này nàng chướng mắt rất lâu rồi, cuối cùng cũng cho nàng giáo huấn. Ngươi, Thủy Y Họa tức giận chỉ vào hắn, lời gì đều không thể nói. Nàng quả thực không đủ ngôn từ để mắng tên tiện nam này. Lam Nguyệt từ đầu đến cuối đều không phản ứng quá nhiều. Chuyện này cũng không cần nàng nhúng tay giải quyết. Khụ, các vị, các ngươi có hay không quên mất chủ nhân là ta rồi. Tiên Vọng thấp ho khan một tiếng, cười khẽ thu hút sự chú ý, Long Giật Hiên nhìn đến hắn. Lần này cũng ỷ vào ám vệ, cao ngạo khinh thường nói, một tên dân đen cũng muốn trước mặt bổn thể tử dương oai. Hừ, chỉ cần một câu của ta, nho nhỏ tiểu lâu này của ngươi liền phải cút. Bất quá hôm nay bổn thế tử vui, tạm bỏ qua ngươi, hắn cũng muốn xử lý tên này. Bất quá, hắn cần thiết điều tra rõ ràng, tránh đắc tội không thể động đến người. Công tử, chuyện này ngươi không cần thiết xen vào, vẫn là theo chúng ta đi, tránh đắc tội không nên đắc tội người. Lâm Hỏa Nhi nhìn Tuyên Vọng, hơi né tránh Long Giật Hiên tay, đối Tuyên Vọng ôn hòa nói. Hoàn toàn không dùng chút nào bình thường quyến rũ mị hoặc. Bởi vì nàng biết, trước mặt nam nhân này, bất kỳ mị lực nào của nàng đều không vượt qua hắn. Tiên Vọng cười cười, nhưng Lam Nguyệt biết, hắn cũng không có bên ngoài như vậy ôn hòa dễ nói chuyện. Càng không phải tùy ý bị khinh bạc không chút phản kháng người. Nếu không nàng như thế nào gặp hắn lúc đó đâu, phải không? Tại hạ đúng là thụ sủng nhược kinh a, hắn chỉ biết. Các ngươi đắc tội tiểu chủ nhân của ta rồi. Nói, ý cười trên môi bất biến. Đám người chỉ thấy một trận gió thổi qua. Nhất đạo hồng quang tựa thiểm điện mà qua. Chờ đám người phục hồi lại tinh thần. Năm ám vệ đều đau đớn kêu rên nằm trên đất. Mà Tuyên Vọng lại tựa như chưa từng rời đi quá. Nhẹ nhàng phe phẩy quạt. Ý cười giạt rào, Lam Nguyệt hơi rũ mi. Thực lực của hắn lại tăng trưởng, Thủy Y Họa cùng Diệp Chân đều hoàn toàn ngây ngốc, mờ mịt nhìn ám vệ, đám người xung quanh cũng cả kinh đến không thể phản ứng. Ngươi, Long Giật Hiên trừng to mắt, chỉ tay vào Tuyên Vọng, không thốt lên lời, chuyện gì xảy ra, hắn còn không biết hắn là như thế nào ra tay à. Cái kia pháp linh cảnh sơ kỳ cường giả ngước nhìn Tuyên Vọng. Khó tin nói, hậu kỳ. Hắn là hậu kỳ, không, không đúng, lại là pháp linh cảnh đỉnh phong, xung quanh một mảnh khiếp sợ. Pháp linh cảnh đỉnh phong A, ở Đông Nhạc, một cái pháp linh cảnh hậu kỳ đã là thế lực chèo chống một phương. Rốt cuộc thiên dương cảnh chính là chỉ có hai người A, nam nhân này rốt cuộc thân phận gì? Tuổi trẻ thiên phú lại cao cường như vậy, Lâm Hỏa Nhi nhìn Tuyên Vọng, ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Cũng chỉ có nam nhân như vậy mới xứng với nàng. Tuyên Vọng từ đầu đến cuối đều cảm nhận được Lâm Hỏa Nhi ánh mắt. Hắn vi không thể thấy nhíu mày. Cười nói, thế tử điện hạ, túy nguyệt lâu thấp hèn. Không nghênh nổi ngài xa giá. Thỉnh, Tuyên Vọng làm một động tác mời. Nhìn như đối Long Giật Hiên cung kính. Nhưng hắn chỉ thấy tràn ngập chê cười. Long Giật Hiên gương mặt âm u kéo Lâm Hỏa Nhi rời đi. Lâm Hỏa Nhi mặc dù không muốn, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng rời đi, bất quá vẫn luyến tiếc nhìn Tuyên Vọng một chút, Tuyên Vọng không ngăn lại, dù sao Nhạc Vương phủ hắn chưa có năng lực đối kháng. Hắn liếc nhìn người xung quanh một cái, cười khẽ nói, để mọi người kinh sợ rồi, hôm nay Túy Nguyệt Lâu giảm một nửa giá món ăn, xem như Túy Nguyệt Lâu đối các vị bồi thường. Được, được, tốt quá, người xung quanh thấy không còn kịch hay, lại được một món hở liền vui vẻ đồng ý, nhao nhao tản đi. Thủy Y Họa và Diệp Chân nhìn Tuyên Vọng chằm chằm, Thủy Y Họa là e ngại, Diệp Chân là sùng bái, Đại thúc, mặc dù ngươi so sư phụ ta kém, bất quá ta vẫn là thực sùng bái ngươi a, đại. Đại thúc, Tuyên Vọng kém chút liền duy trì không nổi hình tượng, khóe miệng rút trừ, hắn, già như vậy sao, Tuyên Mỹ Nhân lại biến Tuyên Đại Thúc, thật đau lòng, chân chân nhà ta lại là tiểu đồ đệ cuồng sư phụ moa. Ngoài lề, Bắc Ly Tâm, kỳ thực Long Giật Hiên như vậy cũng không sai. Chẳng qua hắn không muốn danh tiếng bản thân bị Phượng Lam Nguyệt phá hủy thôi. Đổi lại các ngươi tại thế giới như vậy, sẽ cưới một người không chút tu vi không chút quyền lực sao? Mà còn hai người là hôn ước, cũng không phải chân ái. Theo ta suy ra, Long Giật Hiên cũng không đáng ghét lắm. Hắn chỉ hơi xuẩn cùng cao ngạo xíu thôi. Phải không, Long Giật Hiên, ta rất đồng ý với trước. Nhưng về sau con mẹ nó cái gì ta không hiểu. Cách chương.